phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 945, so linh thú, 4, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, ngươi nghĩ rằng ta dám ra đây cướp đoạt vị trí tông chủ này với ngươi, thực chỉ có chút thực lực ấy sao? Không nắm chắc 10 phần ta sẽ mạo hiểm như vậy. Khi nói lời này, Hoàng Xuyên chuyển ánh mắt nhìn về phía Cố Nhược Vân, chào phúng mở miệng. Ta biết ngươi có một linh thú võ đế cao cấp, ngươi lấy nó ra đi, ta so với ngươi, xem linh thú của ai lợi hại hơn. Lúc trước Cao Lâm đã nói quá thực lực của tiểu la lị kia mạnh hơn hắn, cho nên chỉ cần đoán là có thể biết tiểu cô nương kia nhất định ở cảnh giới võ đế cao cấp. Về phần võ thánh, kia căn bản là không có khả năng, ngươi cho rằng đệ nhất thành sẽ cho phép linh thú cảnh giới võ thánh xuất hiện ở bên ngoài. Cho nên, ở phía trước đại hội dược tông bắt đầu, phong trưởng lão đã mượn cho lão một con linh thú. Chỉ cần có con linh thú kia ở đại lục này, bao gồm cả Hồng Liên lĩnh chủ ở bên trong, đều không có người dám không nghe mệnh lệnh của lão. Linh thú, Bạch Trung Thiên dừng động tác trong tay, cổ quái nhìn Hoàng Xuyên. Không biết vì sao trông thấy biểu cảm của lão gia hỏa này, trong lòng Hoàng Xuyên dần dần sinh ra một loại cảm giác không tốt. Nhưng mà rất nhanh lão đã bình tĩnh lại, tự giễu lắc lắc đầu. Phải biết rằng, con linh thú này đã tới cảnh giới bán thánh. Tiểu la lị trong tay Cố Nhược Vân kia không phải là đối thủ của nó. Bán thánh, danh như ý nghĩa, chính là cường giả chưa thành công đột phá đến võ thánh. Hơn nữa một khi đến bán thánh, L mũ quy đê chính là tiến vào điểm phân kỳ, đời này cũng không có khả năng trở thành võ thánh. Nhưng mà, đối với võ đế mà nói, bán thánh này vẫn như cũ là tồn tại không thể vượt qua. Mà lòng tin của Hoàng Xuyên, đều đến từ cho nó. Nha đầu, Bạch Trung Thiên chuyển mắt nhìn Cố Nhược Vân. Người này muốn so linh thú với con, đã như vậy con so với lão một lần đi, làm cho lão thua tâm phục khẩu phục, so linh thú với Cố Nhược Vân, kia không phải là muốn chết sao? Trong tay nha đầu kia có được không chỉ là bốn đại thần thú, còn có thượng cổ phượng hoàng tử tà. Chỉ bằng huyết mạch áp chế đã đủ làm cho tất cả linh thú còn lại thần phục. Nhưng mà không đợi Cố Nhược Vân nói chuyện, Hoàng Xuyên đã gọi ra linh thú của mình. Sau khi nhìn thấy con linh thú trước mặt Hoàng Xuyên kia, rốt cục Bạch Trung Thiên vui vẻ. Người này là đang cố ý đến đùa ông cười sao? So linh thú với Cố Nhược Vân còn chưa tính, lão lại còn gọi ra một con. Hỏa điểu, chẳng lẽ lão không biết Chu Tước là lão tổ tông của tất cả linh thú loài chim? Cao Lâm cũng ngây ngần cả người. Tuy rằng Hoàng Xuyên không biết thân phận của Chu Tước nhưng mà, lão lại rõ ràng biết linh thú trong tay Cố Nhược Vân chính là Chu Tước trong bốn thần thú. Ở trong giới linh thú huyết mạch áp chế rất là cường đại. Chu Tước là vương của tất cả linh thú loài chim, cho dù thực lực không bằng con hỏa điểu này, chỉ dùng huyết mạch áp chế kia. Cũng làm cho hỏa điểu không cách nào tiến hành chiến đấu. Lão xác định mình thật sự muốn dùng một con hỏa điểu so với Chu Tước. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Hoàng Xuyên nhìn biểu cảm giống nhau của Cao Lâm và Bạch Trung Thiên, trong lòng bất giác có chút buồn bực, hai lão gia hỏa này là đầu óc có vấn đề gì sao? Vì sao đều dùng loại ánh mắt thương hại này nhìn lão? Chẳng lẽ, bọn họ đang cố ý hù dọa mình, dù sao lúc trước Cố Nhược Vân đã từng làm loại chuyện này. Cho nên, nghĩ đến đây, Hoàng Xuyên ổn định tâm thần, cười lạnh một tiếng. Ta biết các, góc chuyện audio.com, ngươi đang sợ hãi, nhưng mà LQD chỉ cần các ngươi thừa nhận sai lầm, hơn nữa tuyên bố với mọi người đại lục thực lực không bằng ta, có lẽ ta sẽ cho các ngươi một cái thống khoái. Ngược lại, hôm nay các ngươi chính là đồ ăn của linh thú của ta. Nó cũng đã đói bụng một ngày rồi. Còn có tiểu nha đầu cũng là linh thú kia, nó cũng sẽ trở thành mỹ thực trong bụng hỏa nhi. Cách chương.